Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Trên một quảng trường lớn của kinh thành Già La Quốc, biển người tấp nập, thập phần náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày cử hành đại hội gia tộc của tứ đại gia tộc Già La Quốc. Mỗi một lần đại hội gia tộc đều sẽ được cử hành ở trên quảng trường này, đại hội gia tộc năm nay đặc biệt náo nhiệt. Đương nhiên, tuy rằng nói đây là đại hội gia tộc do tứ đại gia tộc cử hành, nhưng một số tán tu luyện giả bên ngoài gia tộc, cũng có thể tham gia, bởi vì lúc này đây, đại hội gia tộc chính là muốn tuyển chọn ra ba nhân tài kiệt xuất để tới học tập tại Tứ Đại Học Viện. Phải biết rằng, Tứ Đại Học Viện thực sự rất nổi danh ở trên Đại Lục Thánh Hồng. Chỉ cần có thể tiến vào học tập tại Tứ Đại Học Viện, đó chính là đã bước một chân vào sân khấu cường giả. Chỉ tiếc, mỗi năm Tứ Đại Học Viện chỉ tuyển nhận không nhiều học viên. Hơn nữa yêu cầu cũng rất hà khắc, nếu như không đạt được những yêu cầu đó, thậm chí còn sẽ bị thôi học. Mặc dù là như thế, vẫn có rất nhiều người đều gấp rút nộp đơn. Cách mỗi 4 năm, hoàng thất của ba đại quốc đều sẽ tuyển ra một nhóm người và đưa đến Tứ Đại Học Viện. Mỗi năm Già La Quốc ngoại trừ hoàng thất ra, chính là tuyển chọn từ trong đại hội gia tộc lần này. Người có thể có tư cách đi tới Tứ Đại Học Viện. Bất quá, tuy rằng tất cả mọi người đều có thể tham gia, nhưng danh ngạch mỗi năm hầu như đều chỉ có người bên trong Tứ Đại gia tộc mới được tham gia. Rốt cuộc, một gia tộc lớn bồi dưỡng ra được nhân tài, tuyệt đối không có khả năng thua kém những tán tu bên ngoài. Sau tất cả, tài nguyên bên trong đại gia tộc đều là tốt nhất, đây không phải là thứ mà những tán tu có thể so bì được. Đương nhiên, cũng có những thiên tài không dựa vào bất luận gia tộc nào. Chỉ là những thiên tài đó thật sự quá hiếm. Ở trung tâm quảng trường lớn, một cái lôi đài cực lớn hình vuông đã được dựng lên. Ở chính diện lôi đài, là vị trí của đoàn trọng tài cùng các vị khách quý. Một số chỗ ngồi của người hoàng thất phái tới tất nhiên cũng ở nơi đó. Mỗi một lần đại hội gia tộc, hoàng thất đều sẽ phái người đến đây quan khán, vì muốn bảo đảm tính công bằng trong các cuộc thi đấu. Đương nhiên, tứ đại gia tộc ngẫu nhiên cũng ở nơi đó, mà ba mặt khác quanh lôi đài, đều là chỗ ngồi của thế gia hào quý trong kinh thành. Gia tộc Mộ Dung, gia tộc Nam Cung, gia tộc Thu Nguyên cùng với gia tộc Bắc Ly cùng nhau xưng là tứ đại gia tộc của Già La Quốc. Trong những năm đầu, gia tộc Mộ Dung có thiên tài Mộ Dung Hy Chiếu, có thể nói là vị trí dẫn đầu ở bên trong tứ đại gia tộc. Chỉ tiếc, sau khi Mộ Dung Hy Chiếu mất tích, gia tộc Mộ Dung bắt đầu suy tàn, càng mơ hồ bị ba đại gia tộc khác đuổi kịp, đặc biệt là gia tộc Nam Cung. Bởi vì sinh ra được thiên tài Nam Cung Diệp, ở bên trong tứ đại gia tộc, thế lực đã bắt đầu được kéo lên. Đó đều là những sự tình của tứ đại gia tộc, trong vòng tròn bên ngoài, chung quanh đều có trên vạn quần chúng đông đúc vây quanh. Tất cả đều tới đây để quan khán đại hội gia tộc lần này. Bọn họ đối với những việc này cũng không để ý, chỉ là đang xem náo nhiệt. Đại hội gia tộc được tổ chức 4 năm một lần. Không chỉ là đánh giá của tứ đại gia tộc, càng là một việc trọng đại của Già La Quốc, mọi người đều sẽ tới đây quan khán một ngày so đấu kịch liệt này. Toàn bộ quảng trường đều rất ồn ào náo động, náo nhiệt, không khí thập phần ấm áp. Tuy nhiên, vị trí gia tộc Mộ Dung nơi đó, không khí lại có vẻ rất trầm thấp, đặc biệt là gia chủ gia tộc Mộ Dung, Mộ Dung Hùng, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Nếu không phải bởi vì thi đấu còn chưa bắt đầu, chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng gia tộc Mộ Dung năm nay đã bị thua rất thảm bại. Cho nên mới có dạng này, người của tam đại gia tộc khác, đều là một bộ dáng nhìn xem kịch vui. Đặc biệt là những gia chủ tam đại gia tộc khác, trên mặt đều mang theo cười nhạo. Điều này cũng khiến sắc mặt Mộ Dung Hùng càng thêm khó coi. Cách chương.